Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2086, nhất trảo đánh giết. Đồ hỗn trướng, lại dám giết ta đầm lầy quân đoàn binh lính, Nhiên Thiêu Ma chết đi cho ta. Nghe nói như thế, đoàn trưởng Lục Hoa Ma giận tím mặt, lập tức động thủ. Nó bề ngoài cũng là một cái cự đại thanh hoa, thân cao 8 mét, toàn thân mặc lục, trên da mặt hiển hiện rất nhiều địa ngục phù văn, như là con giun đồng dạng tại nhúc nhích, tản mát ra khủng bố yêu ma chi khí. Đừng nhìn nó tựa hồ là một cái thanh hoa, một mặt vô hại bộ dáng, nhưng là có thể trở thành đầm lầy quân đoàn đoàn trưởng, sừng sững tại vô số yêu ma phía trên. Có thể nghĩ nó đáng sợ. Cô chỉ gặp Lục Hoa Ma nằm dạp trên mặt đất. Quai hàm nâng lên đến, như là nuốt chửng từng bước xâm chiếm, thôn phệ đất trời bốn phía yêu khí, điên cuồng quán thâu ở trong cơ thể mình. Dạ dày cũng gấp nhanh lớn mạnh. Xong, cái này Nhiên Thiêu Ma xong đời, lại dám chọc giận đoàn trưởng. Thật sự là không biết sống chết. Cũng không biết từ nơi nào đến Nhiên Thiêu Ma, lại dám đơn thương độc mã giết tiến đến nơi này. Quả thực là tự tìm đường chết. Nói không sai, đoàn trưởng thực lực, liền xem như Nham Thạch Thành mạnh nhất thống lĩnh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này nho nhỏ Nhiên Thiêu Ma lại tính được cái gì? Đoán chừng vừa hô phía dưới, cái này Nhiên Thiêu Ma liền hôi phi yên diệt. Đừng quản nó. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian phá giải nơi này cấm chế trận pháp. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh địa ngục ngục tốt vũ khí khốc tang bồng. Một khi đạt được, chúng ta đầm lầy thành tất nhiên sẽ trở thành hỏa diễm địa ngục thế lực tối cường. Đúng nga, không nghĩ tới thế mà có thể ở cái địa phương này tìm tới trong truyền thuyết địa ngục vũ khí. Quả thực là trời cũng giúp ta. Đây là minh thần đều tại chiếu cố chúng ta a. Đông đảo yêu ma, tướng lãnh đều là thương hại nhìn trước mắt đầu này Nhiên Thiêu Ma. Cảm thấy tiểu tử này thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Lại dám đơn độc một cái đối mặt đại danh đỉnh đỉnh Lục Hoa Ma. Người nào không biết Lục Hoa Ma tại hỏa diễm địa ngục uy danh. Một tiếng giống kêu đi ra, thiên địa đều lại. Đủ để đánh chết vô số yêu ma, giết hại vô số, hung danh hiển hách, chỉ là một cái bình thường Nhiên Thiêu Ma, trong khoảnh khắc cũng có thể diệt hết, hài cốt hoàn toàn không có, vô lượng pháp chú, nhật nguyệt vô quang, thiên địa đều lại, trong một chớp mắt, Lục Hoa Ma từ trên thân phóng xuất ra một tiếng giống to, đó là vô biên âm ba thần thông, lấy thân thể nó làm trung tâm. Sinh ra cuồn cuộn khí lãng, hình thành khủng bố âm ba, hủy thiên diệt địa, trong lúc nhất thời, gào khóc thảm thiết, tựa hồ cả tòa hoàng thổ sơn mạch đều tại chấn động. Liền xem như mười mấy cấp động đất cũng không gì hơn cái này. Liền hư không đều sinh ra một từng cơn sóng gợn, liền liền ở ngoài mấy ngàn dặm dạ xoa quân đoàn các loại yêu ma cũng là nghe được loại thanh âm này. Từng cái sắc mặt kịch biến, chúng nó đều là biết được dẫn đầu con ếch ma tức giận. Thanh âm chấn động, từng đợt âm ba đánh tới, chấn động cho chúng nó nguyên thần đều đang rung động, tựa hồ sắp vỡ vụn, sóng âm cuồn cuộn mà đến, tựa hồ quét ngang cửu thiên thập địa giới, đánh đâu thắng đó, cái gì cẩu thí âm ba thần thông, đều là một đám ô hợp, phá cho ta. Hạ Bình cũng lười cùng những yêu ma này tiếp tục chơi tiếp tục. Hắn muốn nhất cử đem những yêu ma này toàn bộ tiêu diệt. Đem nơi này minh thạch đều triệt để cướp bóc trống không. Địa ngục kim ô trảo. Hắn giữa trời cũng là nhất trảo đánh giết tới. Thể nội địa ngục kim ô huyết mạch lực lượng tuôn ra. Vô số địa ngục kim ô phù văn hội tụ. Ngưng tụ thành một cái ám kim sắc cự trảo, nhất trảo oanh sát mà đến, đơn giản có thể đánh phá hàng cổ, đánh xuyên hư không, nhượng thiên địa tịch diệt, nhật nguyệt vô quang, quần tinh trụy lạc, bốn phía không khí đều bị đánh phá, đem nơi này đánh thành chân không địa đái. Sâu trong hư không, tựa hồ có một đầu địa ngục kim ô xuất hiện. Đại nhật hoành không, đánh đâu thắng đó, quỷ thần khó thoát, có loại tối tăm ở trong minh thần buông xuống. Đại nạn lâm đầu khí tức, đông, vẻn vẹn nhất kích, bốn phía sở hữu sóng âm đều bị phá giải đến sạch sẽ. Phiến thiên địa này đều tại sụp đổ, tựa hồ ngày tận thế tới, mặc kệ cái gì thần thông, bí thuật gì, cái gì pháp lực, pháp bảo gì, tại một chảo này dưới đều là không làm nên chuyện gì. Tai kiếp khó thoát, chuyện gì xảy ra, một chảo này ta thế mà cảm thấy minh thần buông xuống. Bất hủ yêu ma xuất hiện, địa ngục chi phối sinh ra khí tức, tựa hồ nhìn thấy một tia địa ngục nguyên lực lượng. Cái này nhiên thiêu ma đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại sử xuất dạng này tuyệt thế thần thông? Lục oa ma dọa đến gần chết, sợ vỡ mật, nó phảng phất tại một chảo này ở trong nhìn tới địa ngục lực lượng chân lý. Đại biểu cho hoàng tuyền, đại biểu cho thần ma trung cực, đó là viễn siêu nó có khả năng tưởng tượng vô thượng cảnh giới. Liền xem như đầm lầy lĩnh chủ, cùng một chiêu này sau lưng tồn tại so sánh, đều hoàn toàn không cách nào bằng được, hạt bụi cũng không bằng. Tha ta nhất mệnh, ta nguyện ý trở thành ngươi nô tài, bỏ qua cho ta đi. Lục oa ma tóc gáy dựng lên, cảm nhận được một chảo này tản mát ra tĩnh mịch khí tức. Liền vội xin tha, hy vọng trước mắt đầu này đáng sợ đến cực hạn nhiên thiêu ma có thể tha thứ chính mình. Nhưng là nó mới vừa vặn nói xong câu đó, một chảo này oanh sát mà đến, nó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bị móng vuốt xé rách, vỡ nát thành 10 khối 8 khối, ánh mắt nó mở cực lớn, toát ra không cam lòng hối hận, oán hận, phẫn nộ chờ một chút tâm tình. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình thế mà cứ như vậy chết. Nhất chảo hạ đến chính mình liền bị diệt sát, nhưng là một chảo này còn không có kết thúc, đánh đâu thắng đó, hướng phía trên tế đàn rất nhiều yêu ma buông xuống tập giết tới. Mang theo đại nhật như lai khí tức, như là ma nhật buông xuống, đánh giết hết thảy, phanh phanh phanh, trong một chớp mắt, từng đầu yêu ma cũng không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ thân thể đều bị một chảo này đánh trúng, lập tức liền vỡ nát, tứ phân ngũ liệt, liền một giây đều không thể tới. Không không không, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa rồi còn tại phá giải tế đàn cấm chế trận pháp, làm sao lại liền bị giết? Ta thế mà liền một giây cũng đỡ không nổi. Không có khả năng, một đầu yêu ma trước khi chết phát sinh kêu thảm, rất là không cam tâm. Nó thế nhưng là nhất tôn yêu ma tướng lãnh, đạt tới lôi kiếp cảnh, vẻn vẹn kém một bước liền có thể đụng chạm đến bất hủ ý cảnh. Có cơ hội trở thành lĩnh chủ cấp bậc yêu ma, nhưng là hiện tại mộng tưởng cũng còn bước ra một bước. Chính mình thế mà liền bị giết, nó không cam tâm. Nhiên thiêu ma, ngươi giết ta, đầm lầy lĩnh chủ là sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nơi này là đầm lầy lĩnh chủ bảo tàng, hết thảy đều là thuộc về nó, dám giết chúng ta, dù cho trốn đến hỏa diễm địa ngục chỗ sâu nhất, đều sẽ bị lĩnh chủ đại nhân cầm ra đến, chém thành muôn mảnh. Nhiên thiêu ma, ngươi chết chắc, triệt để chết chắc, ta tại hoàng tuyền chỗ sâu nhất chờ ngươi. Đông đảo đầm lầy yêu ma trước khi chết từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết, ác độc chớ chú hạ bình. Ầm ầm mấy giây về sau, những này kêu thảm im bặt mà dừng, chúng nó toàn thân đều bị nhất chảo nghiền thành bột phấn. Trên mặt đất cũng xuất hiện một cái cự đại ám kim sắc chảo ấn, tản mát ra chi phối, địa ngục, điểm xấu, tử vong chờ một chút khí tức, thậm chí toàn bộ tế đàn cấm chế trận pháp. Những đầm lầy đó yêu ma phá giải mấy ngày đều không giải quyết cấm chế trận pháp. cũng bị một chảo này toàn bộ xé rách, phá giải đến sạch sẽ, mà Khốc Tang Bổng cũng lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Tản mát ra tà ác, ác độc, âm u, quỷ dị, khí tức khủng bố, phảng phất lập tức nơi này hóa thành vô biên quỷ vực. Vô số ác quỷ tại gào khóc thảm thiết, thậm chí từ Khốc Tang Bổng chỗ sâu cấp tốc toát ra từng đầu khủng bố ác quỷ, hóa thành thiên quân vạn mã, hướng phía Hạ Bình vồ giết tới, tựa hồ muốn đem Hạ Bình linh hồn thôn phệ hầu như không còn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.